Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Tôi lái xe đến khu đô thị mới Cổ Bắc, lên tầng 3, tòa nhà số 5, đặt chiếc túi xuống, gõ cửa. Cửa mở, bên trong là phố sảnh. Sao tự nhiên anh lại chuyển đến đây thế? Cô ấy nhìn tôi, đầy vẻ nghi hoặc. Có một số chuyện xảy ra nên không thể ở lại chỗ cũ nữa, tôi nói. Cô sảnh giúp tôi khiêng chiếc túi vào trong. Đây vốn là căn phòng tôi thuê, bây giờ tôi chuyển đến ở. Cô ấy không thể phản đối, chỉ là tự tôi cảm thấy mất mặt, như thể chính mình bị người ta đuổi ra ngoài, chỉ còn cách đến sống nhờ nhà cô ấy. So với Lam Kiều Hoa Huyền, đây chỉ là một khu nhà kiểu cũ, nhưng cũng chính vì thế mà nó cực kỳ yên tĩnh. Dây trường xuân quấn quanh tường, leo lên tận cửa sổ tầng 3, đó chính là phòng ngủ của tôi. Phòng ốc rất sạch sẽ, bộ sofa to, chiếc tivi lớn, ban công nhỏ nhắn, phòng ngủ xinh xắn, tất cả trông đều rất đáng hài lòng. Tuy không đẹp đẽ hào hoa bằng căn nhà của Toto, nhưng một mình tôi sống ở đây cũng là đầy đủ rồi. Em đang định đi siêu thị, trong tủ lạnh nhà anh chẳng có gì cả, cô sảnh nói. Vậy để anh đi, tôi nói. Nghĩ đến sau này mình sẽ sống một mình trong căn nhà này, không mua ít mì ăn liền là không ổn. Chúng ta cùng đi nhé, cô sảnh thoải mái nói. Chúng tôi xuống tầng, cô ấy kéo tôi đi về phía cổng khu nhà. Không khí cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa ấm áp vừa lành lạnh, là tiết trời dễ chịu nhất. Cô sảnh ôm chặt cánh tay tôi, không có ý định buông xa. Ngón tay cô ấy nhỏ nhắn mềm mại, còn có thể nói đẹp hơn cả ngón tay nghệ sĩ piano. Phần cánh tay lộ ra ngoài tay áo cũng rất mềm mại, chạm vào cánh tay tôi, cho tôi cảm giác vô cùng êm ái. Một đôi tình nhân sống chung trong khu nhà bước qua trước mặt, trong tay họ là những túi ni lông được đầy đồ, hình như họ cũng vừa đi mua đồ ở siêu thị về. Có lẽ vì cùng tuổi tác, khi chúng tôi đi ngang qua đều nhìn nhau. Chúng ta cũng có thể coi là sống chung rồi, đúng không anh? Cố sảnh hỏi. Tôi mỉm cười, cảm thấy cách nói này là lạ làm sao ấy. Tay anh đổ mồ hôi rồi, tôi khẽ nói, định rút tay ra. Nhưng cố sảnh vẫn ôm tay tôi rất chặt, chiếc miệng xinh xắn cũng sổng lên, dường như đang cố dùng sức. Anh sợ em ăn thịt anh à? Cô ấy hỏi tôi. Biết bao nhiêu người muốn được em ăn thịt, em còn không muốn cơ mà, tôi tự châm biếm. Anh yên tâm, em chỉ ở tạm đây 2 ngày thôi, sẽ không làm gì anh đâu, cô ấy nói. Thế cái này gọi là gì? Tôi nhấc cánh tay cô ấy lên. Cái này gọi là dịch vụ kèm theo, cô ấy bình thản nói, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Tôi mỉm cười, đúng là hết cách với cô ấy. Thời đại học, cô ấy lúc nào cũng đối đầu với tôi. Bây giờ, cô ấy vẫn rất thông minh, lanh lợi. Tôi biết mình là kẻ đào hoa, nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện, rơi vào giếng sâu. Ông trời có muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt đi. Khoảng cách hai bên xe, nói gần cũng không gần, mà bảo xa cũng không phải là xa. Tôi cùng cố sảnh đi đến siêu thị, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi thật. Hôm nay là thứ bảy, trong siêu thị có không ít các cặp tình nhân trẻ đi mua đồ. Theo phán đoán của tôi, gần đây cũng có một trường đại học. Thấy tôi nhìn ngó hết bên này đến bên kia, tâm hồn bay tận đâu đâu. Cố sảnh sợ lạc mất tôi nên cứ nắm chặt tay tôi hơn, rồi chọn hoa quả rất tỉ mỉ. Trông tôi và cô ấy rất giống một cặp sinh viên thuê một căn phòng ngoài trường, sống chung với nhau. Cô Sảnh vừa xinh đẹp, lại vừa có khí chất, làm không ít nam sinh phải ngoái đầu lại. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Nói thật, cô Sảnh đến bất kỳ ngôi trường nào cũng sẽ được liệt vào hàng hoa khôi. Chẳng bao lâu, sổ mua hàng của chúng tôi đã đầy ắp. Phía xa, có mấy cậu nam sinh nhìn cô Sảnh mà không chớp mắt, thậm chí còn hoa tay múa chân nữa. Tôi lườm chúng một cái. Có cần thiết phải dọa chúng thế không? Cô Sảnh thấy mấy cậu nam sinh đó âm thầm rút lui, biết đã xảy ra chuyện gì đó nên nói với tôi: "Em quả là lợi hại, đến mấy cậu học sinh trung học cũng bị em lôi cuốn." Tôi nói. Cô ấy lườm tôi, mỉm cười: "Anh ghen hả?" "Đâu có." Tôi bước lên trước quầy thu ngân. Đinh đinh đinh, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhìn thấy là số của Toto, vội vàng nghe điện. "Anh Tiểu Mân, anh quay về đi, anh đấy suy đi rồi. Chị Lộ Lộ nói nếu anh thành khẩn nhận lỗi sẽ để anh ở lại một thời gian nữa. Bây giờ không dễ tìm được nhà bên ngoài." Đầu dây bên kia, Toto nói giọng đầy thương cảm. Nghe cô bé nói vậy, đột nhiên tôi hơi động lòng, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn trả lời: "Thôi khỏi, anh làm loạn thế rồi, không về thì tốt hơn. Hai ngày tới mưa to sấm sét, em nhớ đi ngủ sớm đấy." "Anh Tiểu Mân," giọng điệu của Toto như cầu xin. "Ngoan nào, sau này có cơ hội anh sẽ đến tìm em." Tôi sẵn lòng cúp điện thoại. Khi cần cắt đứt thì phải cắt đứt, nếu không sẽ càng loạn hơn. Lần trước chuyển đi rồi lại dọn về là vì không nỡ tổn hại tình cảm của họ. Bây giờ thân phận đã bại lộ, họ cho tôi quay về như kiểu đặc xá tội phạm, chẳng khác gì bố thí. Lương Mân tôi cũng không phải là con chó con mèo không có nhà để về. "Điện thoại của ai thế? Hình như là của con gái." Cô Sảnh giả vờ vô tình hỏi. Thấy cô ấy đanh mặt, tôi nghi ngợi một lúc hỏi cô ấy: "Em ghen rồi hả?" "Đâu có." Cô ấy bĩu môi, mô phỏng lại giọng điệu của tôi lúc trong siêu thị, bước mạnh hai bước về phía trước, bỏ tôi xa. Tôi mỉm cười đuổi theo cô ấy. Đúng lúc này, những hạt mưa to như hạt đỗ rơi xuống, rơi vào người cũng thấy đau đau. "Này, tìm chỗ nào trú mưa đã." Tôi bước lên trước, kéo tay cô ấy nói: "Cũng không sao mấy, chúng ta mau về nhà đi, tránh mưa thì biết tránh đến đời nào." Cô Sảnh nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước. Trời dường như chưa có ý định mưa xào ngay lập tức. Những đám mây đen lờ đờ tụ tập lại, những hạt mưa lác đác rơi xuống. Cô Sảnh một tay kéo tôi, một tay xách túi đồ, chạy tục mạng về phía trước. Dần dần tôi chạy lên trước cô ấy, kéo cô ấy chạy. Những hạt mưa như đuổi theo bước chân chúng tôi, rơi xào xào xuống mặt đất. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu tôi và Linh Huyên rơi vào tình huống như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ đề nghị tìm nơi nào đó trú mưa. Nếu là Hiểu Ngưng, chắc chắn sẽ thử chạy về trước một đoạn, đến khi mưa to mới tìm chỗ nào đó trú tạm. Nếu là Trình Lộ, chắc chắn sẽ gọi một chiếc taxi về nhà. Nếu là Toto, chắc chắn cô bé sẽ nghe lời tôi. Tôi quyết định thế nào, cô bé đều sẽ không phản đối. Chỉ có người như cô Sảnh mới bất chấp trời mưa, cố chạy về nhà. Lộp bộp, lộp bộp, mưa bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa bằng hạt đậu rơi xuống cơ thể bọn tôi như những viên đạn. Tóc và vai của tôi và cô Sảnh đều ướt hết. Cô Sảnh vẫn không hề có ý định chùn bước, mà càng kéo tôi chạy nhanh hơn. Lộp bộp, lộp bộp. Cuối cùng, mưa xối xả rơi xuống. "Này, tìm chỗ nào trú mưa đi," tôi nói với cô ấy. "Đằng nào cũng ướt rồi, mau chạy về nhà thôi." Cô Sảnh kéo tôi chạy như điên về phía trước. Lúc này, phần lớn mọi người đều đứng dưới mái hiên các nhà hàng trú mưa. Cho dù là những người có ô cũng không dám đi dưới trời mưa to thế này. Vậy mà cô Sảnh lại bất chấp tất cả, kéo tôi chạy thục mạng. Mưa như chút nước, trong chốc lát quần áo của cả tôi và Cố Sảnh đã ướt nhẹp. Tóc Cố Sảnh cũng ướt đẫm, trên mặt cũng đầy nước mưa. Cô ấy nhảy qua những vũng nước, chạy như bay về phía trước. Tôi kéo cô ấy, một mặt sợ cô ấy ngã, một mặt muốn nhanh chóng về nhà. Cả con đường chỉ có hai kẻ ngốc như chúng tôi đội mưa mà chạy. Những người đứng trú dưới các mái hiên nhìn chúng tôi như thể đang đứng hai bên đường xem một cuộc đua xe, hoặc giả như đang xem một màn trình diễn miễn phí. Đã lâu rồi tôi không chạy bộ, lại chạy thục mạng thế này nên không tránh khỏi mệt và hơi tai. Hơi thở của Cố Sảnh cũng đã hơi gấp gáp, nhưng trông cô ấy như chú hươu trong mưa, bước chạy rất nhẹ nhàng. Những bong bóng nước dưới chân cô ấy không to như của tôi. Chúng tôi chạy qua ngã ba ngã tư, cuối cùng về đến khu nhà, lại chạy một mạch đến tầng nhà chúng tôi ở. Cả hai đều đã ướt như chuột lột, đồ ăn trong túi cũng đã hơi ướt. May mà đóng gói rồi nên cũng không sao. Nhìn xem ý kiến tồi tệ của em này. Tôi nhìn cơ thể ướt nhẹp của tôi và cô ấy nói. Cô Sảnh nhìn tôi, đột nhiên cười sung sướng. Tôi thấy cô ấy cười hả hê như vậy, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tôi chơi đùa nghịch ngợm dưới trời mưa hồi nhỏ, bất giác cũng cười lớn. Đời người cũng như trận mưa này, không xông pha thì sẽ không vượt qua được, chỉ mong có được niềm vui mà thôi. Cô ấy hất hất mái tóc rồi quay người đi lên cầu thang. Dáng người thướt tha của cô ấy ẩn hiện trong bộ quần áo đã ướt đẫm, càng trở nên quyến rũ hơn. Tôi nhoẻn miệng cười, quay xa nhìn cơn mưa như chút nước bên ngoài, thầm thán phục lòng dũng cảm và sự sáng suốt của Cố Sảnh. Cô ấy quả đúng là người phụ nữ hiếm thấy. Về đến căn phòng trên tầng 3, Cố Sảnh mượn phòng tôi để thay quần áo, rồi trở ra nấu ăn. Tôi không ngờ Cố Sảnh cũng biết nấu ăn, càng không ngờ những món cô ấy nấu lại ngon đến thế. Mấy món này kết hợp cả món mặn và món nhạt, mùi vị thơm ngon. Trong ấn tượng của tôi, người nấu ăn lợi hại nhất là Linh Huyên. Trình độ của Cố Sảnh tuyệt đối không thua kém gì Linh Huyên. Mùi vị của sống chung càng ngày càng rõ ràng. Không ngờ em cũng có tiềm năng của một người mẹ hiền vợ đảm. Tôi vừa thưởng thức món ăn do cô ấy nấu vừa khen ngợi. Em sống ở Bắc Kinh chỉ có một mình nên không thể không tự nấu cơm, Cố Sảnh nói. Sau khi được cơn mưa cột sửa, cô ấy càng trở nên lung linh hơn, đặc biệt là làn da mềm mại nõn nà, tựa hồ như có thể búng ra nước. Đột nhiên tôi phát hiện, cùng lúc Cố Sảnh có cả sự thanh cao của Hiểu Ngưng, sự mạnh mẽ của Trình Lộ, sự dịu dàng của Linh Huyên, sự đáng yêu của Toto. Tối nay ngủ thế nào đây? Tôi hỏi cô ấy. Nếu anh không thương thì em đành ngủ sofa vậy, cô ấy nói. Tôi mỉm cười. Em đã nói như vậy rồi, anh còn có thể không để em ngủ trên giường sao? Em không khóa cửa đâu đấy, cô ấy cố ý nói. Yên tâm, anh không lẹt vào trong đâu, tôi thề thốt. Cố Sảnh cười híp mắt nhìn tôi. Tôi cũng cười nhìn cô ấy. Bên ngoài trời mưa như chút nước, bên trong thì ấm áp. Buổi tối, cô ấy khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi, nằm trên sofa xem phim. Ban ngày là đối thủ, tối về là tình nhân. E là trên đời không còn cặp đôi nào quái lạ hơn chúng tôi. Cảnh tượng ấm áp này khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đã kết hôn, trở thành một gia đình nhỏ. Trải qua một tuần mệt mỏi, buổi tối mỗi cuối tuần lại vai kể vai, đầu kể đầu cùng nhau xem phim. Đó đúng là một cuộc sống bình dị mà thoải mái dễ chịu. Gương mặt xinh đẹp và ánh mắt chăm chú thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng nhấp nháy của màn hình TV. Cô ấy nhìn màn hình trước mặt, đầu khẽ ngả vào vai tôi, bàn tay như bông sen nắm chặt lấy ngón tay tôi, cơ thể mềm mại như nước. Mệt mỏi cả ngày rồi nên cô ấy trầm lặng như người say. Khi tôi tỉnh dậy TV đã hết chương trình. Đã là nửa đêm, cơn mưa xào bên ngoài cũng đã ngưng, xung quanh không một tiếng động. Không biết tối nay Toto ngủ có ngon không? Trong đầu tôi thoảng quay nghĩ này. Tôi thở dài, cảm thấy ngực bị đè rất đau. Cúi đầu xuống nhìn, cô Sảnh đang ngả người trong lòng tôi, ngủ từ lúc nào rồi. Tôi không nhớ nổi tôi ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ khi tôi xem được một nửa thì cô Sảnh cũng đã gật gà gật gù. Nhìn cô ấy ngủ ngon như vậy, tôi không đỡ đánh thức. Vì thế tôi nhẹ nhàng choàng tay qua người cô ấy, dùng cách dịu dàng nhất bế cô ấy lên. Cô Sảnh vẫn cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể, từ từ mở mắt. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt mơ mơ màng màng dần thoáng nét ấm áp. Đôi tay thả lỏng phía dưới đột nhiên nâng lên ôm lấy cổ tôi. Tôi khẽ mỉm cười đi về phía phòng ngủ. Cô Sảnh khẽ nhướng người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Cảm giác này dịu nhẹ, tê tê. Hồi đại học, tuy lúc nào cũng là đối đầu với cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn để mắt tới cô ấy. Đã từng không chỉ một lần muốn biết cảm giác hôn cô ấy như thế nào, nhưng chưa lần nào thành. Giờ đây, nụ hôn này đến rất đơn giản, rất bất ngờ, có cảm giác lâng lâng. Tôi đi vào phòng, đặt cô ấy lên chiếc giường êm ái. Bộ đồ trang nhã che phủ cơ thể cô ấy, cánh tay nõn nà và làn môi mềm mại cực kỳ gợi cảm. Trải qua 2 năm, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn. Tôi nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, nhưng cánh tay cô Sảnh vẫn ôm lấy cổ tôi như không muốn cho tôi đi. Tôi mỉm cười đôi cánh tay lăng bóng như ngọc quý của cô Sảnh ra, đặt lại bên người cô ấy, rồi khẽ kéo chăn cho cô ấy. Cô Sảnh vừa tỉnh giấc, còn chưa hồi phục sức lực nên toàn thân vẫn mềm nhũn. Tôi có làm gì cô ấy cũng không quan tâm. Em ngủ đi, tôi khẽ khàng nói một câu, đưa tay gạt hai lọn tóc trên trán cô ấy sang một bên, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Trở lại phòng khách, tôi tắt tivi, nằm trên sofa, dùng tấm thảm làm chăn. Bên ngoài trời tối đen như mực. Bây giờ đã sang ngày mới rồi, không biết ở trong kia cô Sảnh đang nghĩ gì. Chỉ biết tôi cảm thấy hơi buồn. Dần dần trong phòng cũng trở nên yên tĩnh, không một tiếng động như bên ngoài. Bíp bíp bíp, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe ngoài đường lớn, tiếng giao hàng của những hàng song ven đường ở cổng khu nhà, thậm chí cả tiếng leng keng của những chiếc xe đạp trong khu trông xe dưới tầng lần lượt lọt vào tai tôi. Ánh nắng sạng sỡ bên ngoài dường như là sự bồi thường của ông trời đối với cơn mưa to vào dịp cuối tuần này. Tôi ngáp ngủ, lồm cồm bò dậy trên sofa, ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ. Bên trong không có chút động tĩnh nào. Có lẽ cô Sảnh vẫn đang say sưa ngủ. Hiệu quả cách âm của phòng ngủ tốt hơn phòng khách. Chúng tôi lại ở trên tầng 3. Tiếng ồn ào bên ngoài chắc không làm kinh động đến cô ấy. Cuối tuần này vì trời mưa nên cả hai chúng tôi đều trốn trong nhà, không đi đâu cả. Nhưng cuộc sống vẫn rất yên tĩnh và dễ chịu. Nhân dịp cuối tuần, tôi đọc hết 3 cuốn tiểu thuyết của Katsura mà cô Sảnh đã xuất bản. Càng đọc càng mê. Katsura quả thực là nhà văn đẳng cấp cao của thế giới. Thảo nào cả Trình Lộ, Trình Tư Vi lẫn cô Sảnh đều sùng bái ông ấy đến thế. 3 cuốn tiểu thuyết này cũng được dịch rất hay. Thực lực của tập đoàn xuất bản Hồng Đại Bắc Kinh quả thực không thể xem thường. Tôi không muốn làm phiền cô Sảnh, lặng lẽ thay quần áo đến công ty. 2 đêm cuối tuần cô Sảnh đều không khóa cửa. Tôi biết vào phòng là cầm thú, không vào thì không bằng cả cầm thú. Nhưng tôi tình nguyện là kẻ không bằng cầm thú. Lúc lái xe đi qua nhà sách Tân Hoa, tôi thấy ám phích 3 cuốn tiểu thuyết của cô Sảnh đã dán ở đó. Điều này có nghĩa là sách của họ đã được bày bán trên các giá sách của thành phố Bình Hải. Phong cách metamorphic này rất phóng khoáng, tinh xảo. quả nhiên là do cô Sảnh tự tay thiết kế. Khi tôi đến công ty, Trình Lộ đang ngồi bên bàn làm việc. Hôm nay cô ta đến rất sớm. Cô ta thấy tôi đi vào, lườm tôi một cái, không nói gì. Tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, mở máy tính của mình lên. Sách của bọn họ đã tấn công vào Bình Hải rồi. Trình Lộ phá vỡ không gian im lặng nói: Ừ, hôm nay trên đường đến đây, tôi cũng nhìn thấy rồi. Tôi vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nói: Hai hôm nay anh ở khách sạn hả? Cô ta nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi tôi: Không, tôi có phòng thuê bên ngoài. Thấy cô ta còn có ý định hỏi thêm, tôi cầm cốc đứng lên. Tôi đi lấy ít nước nóng. Lúc này, các đồng nghiệp khác của phòng bản quyền đều chưa đến. Một mình đối diện với Trình Lộ, tôi cảm thấy hơi gượng gạo. Lúc tôi quay lại phòng làm việc, thì nghe thấy giọng của Tạ Tiểu Phàm bên trong: Chị Trình, lần trước trong thang máy chị nói không sai tẹo nào, cái tên Lương Mân đó đúng là kẻ đào hoa. Tạ Tiểu Phàm khoa chân múa tay kích động nói: Cô nàng này dám nói xấu tôi hả? Tôi lặng lẽ bước vào. Chị Trình, chị không biết đấy thôi, anh ta dám có hai cô bạn gái cùng một lúc. Tuần trước Lưu Hiểu Nhã ở cái phòng tài chính nhìn thấy anh ta cùng một cô gái đeo kính đen đi mua sau, dáng vẻ rất thân mật. Lúc về cô ấy còn nói với em bạn gái của Lương Mân rất xinh đẹp. Nhưng hôm kia Lạc Ina bên phòng phát hành nhìn thấy anh ta với một cô gái không đeo kính khác, tay nắm tay đi mua đồ trong siêu thị, chắc chắn là đã sống chung với nhau rồi. Hai loại đàn ông này đúng là không thể tin tưởng được. Chị Trình, chị nói không sai chút nào, loại đàn ông như anh ta đúng là chỉ được cái mẽ bên ngoài, chứ bản chất bên trong thì xấu xa vô độ. Tạ Tiểu Phàm thao thao bất tuyệt bình luận về tôi, không ngừng khen ngợi sự anh minh sáng suốt của Trình Lộ. Trình Lộ đứng đối diện với tôi, thấy tôi đứng sau lưng Tạ Tiểu Phàm, ánh mắt trở nên ngượng ngùng. Chị Trình, chị nói xem đúng không? Tạ Tiểu Phàm không biết tôi chỉ cách cô ấy 10 cm, cứ cố truy hỏi Trình Lộ. Anh ấy chắc là có hiểu lầm rồi, con người anh ấy cũng không đến nỗi xấu xa như em nghĩ đâu. Trình Lộ hàm hồ trả lời. Trước đây cô ta nghiến răng nghiến lợi là nói tôi là đồ đàn ông xấu xa, bây giờ lại bảo vệ tôi, rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Không thể nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, tay trong tay, hơn nữa lại còn là những cô vô cùng xinh đẹp nữa. Tạ Tiểu Phàm kích động giải thích, cứ như cô ta tận mắt nhìn thấy không bằng. Trình Lộ đoán người mà họ nhìn thấy là Linh Huyên, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nửa muốn nói hộ tôi, nửa lại có vẻ không vui. Ehem, tôi hắng giọng. Tạ Tiểu Phàm quay đầu lại, thấy tôi đứng ngay sau lưng cô ấy, bất giác để lộ vẻ mặt kinh hoàng. Người đàn ông đào hoa đứng sau lưng, em không để bụng chứ? Tôi nhìn Tạ Tiểu Phàm hỏi. Không phải do em đồn mà cả công ty đồn như thế. Tạ Tiểu Phàm lắp ba lắp bắp. Thực ra em vẫn thấy anh Lương Mân rất đẹp trai. Cô ấy thấy ánh mắt của tôi phát lửa, cúi đầu thấp, lặng lẽ rút khỏi phòng. Cô gái không đeo kính là ai thế? Trình Lộ hỏi tôi bằng giọng điệu tra khảo. Cố Sảnh, tôi trả lời. Tay nắm tay ư? Cô ta cúi lên giọng, nhìn tôi chằm chằm. Trong lòng tôi đang rối như tơ vò, không muốn giải thích dài dòng. Thấy thái độ tôi như vậy, Trình Lộ hứ một tiếng lạnh lùng, không hỏi thêm gì nữa. Không lâu sau, các đồng nghiệp khác của phòng bản quyền lũ lượt đến. Trình Lộ xị mặt xuống, vùi đầu vào làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, cả công ty đồn ầm hết cả lên về chuyện bắt cá hai tay của tôi. Vốn dĩ hình tượng của tôi trong mắt các đồng nghiệp nữ rất tốt, nhưng hôm nay nhân cách của tôi sụp đổ như cổ phiếu rớt giá năm 2008. Nhưng tôi không thèm đi giải thích, một số việc càng giải thích lại càng rối rắm. Dĩ nhiên Trình Lộ cũng sẽ không giải thích hộ tôi. Cô ta không dám nói ra chuyện trước đây tôi và cô ta sống cùng nhà với nhau. Tôi chuyển ra ngoài cũng tốt, nếu để mọi người biết tôi và cô sống chung thì không biết chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra. Nghe lời đàm tiếu của đồng nghiệp, tôi nói với Trình Lộ đang ngồi đối diện: "Xin, ai sống chung với anh?" Trình Lộ lườm tôi. Chắc chắn cô ta biết tính tôi, cũng đã nhìn thấy thái độ của Cố Sảnh đối với tôi, biết chắc bên trong có uẩn khúc gì đó. "Trình Lộ, sau khi My Word xuất bản, có thể tôi sẽ chuyển đi." Tôi nói: "Anh định đi Bắc Kinh với Cố Sảnh sao?" Trình Lộ suy nghĩ một lúc hỏi tôi. Tôi lắc đầu: "Tôi không biết. Công ty nhỏ kiểu này đã không thể níu anh lại. Thực ra anh không cần để ý đến bọn Tạ Tiểu Phàm. Buôn chuyện là thói quen bẩm sinh của phụ nữ." Trình Lộ nói với vẻ mặt ảm đạm. "Lương Mân." Đột nhiên Cố Sảnh xuất hiện trước cửa phòng làm việc của chúng tôi. "Sao em lại đến đây?" Tôi không ngờ Cố Sảnh lại trực tiếp đến công ty tìm tôi, nên vô cùng bất ngờ. "Em đến thăm anh, nhân tiện tham quan công ty anh luôn." Cố Sảnh vừa nói vừa xách một túi đồ bước vào. Cô ấy mặc chiếc áo cổ chữ V, tay áo kiểu cánh bướm, để lộ cổ tay trắng ngần và chiếc vòng tay xinh xắn. Chiếc áo di lê được thiết kế bó sát người, càng làm tôn thêm vẻ nữ tính của cô ấy. Trông cô ấy rất cao sáo, gợi cảm, khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngước nhìn. Trình Lộ nhìn cô ấy vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa cảnh giác. Bây giờ sách của cả hai bên đang đối đầu nhau, làm náo động cả thị trường. Lúc này Cố Sảnh đã xuất hiện ở công ty, ý đồ khiêu chiến rất rõ rệt. Trình Lộ đẩy kế xa, đột ngột đứng lên: "Tôi giới thiệu một chút, vị này là phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, chị Cố Sảnh." Trình Lộ nói với tất cả mọi người trong phòng. Mấy đồng nghiệp trong phòng nhìn Cố Sảnh, lộ ra ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ. Bọn họ đều biết chức vị này chắc chắn không chỉ nhờ vào sắc đẹp mà có được. Cô ấy ở Bắc Kinh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi khiến mọi người bất ngờ. Tôi biết rõ khả năng của Trình Lộ, biết rõ với trình độ của cô ấy, nếu làm việc ở một tập đoàn quy mô, nếu có cấp trên sáng suốt biết nhìn người, chắc chắn cô ấy sẽ thăng tiến rất nhanh. Cố Sảnh so với cô ấy chỉ có thể nói là may mắn hơn, khéo léo trong cách ứng xử hơn mà thôi. Thấy mọi người đều nhìn chân chân vào mình, Cố Sảnh không hề mất tự nhiên, lấy một chiếc bình trong túi ra. "Lương Mân, thấy anh dạo này vất vả thế, em nấu canh gà cho anh đấy." Nghe thấy Cố Sảnh nói vậy, mấy đồng nghiệp nam ngồi gần cửa đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt đố kỵ. Đặc biệt, Cố Sảnh có điều kiện tốt hơn tôi, lại cứ cố sống cố chết bám lấy tôi, càng làm cho bọn họ bất ngờ hơn. Cô ấy lại hỏi Trình Lộ: "Giám đốc Trình có muốn ăn một bát không?" "Hừ, thôi khỏi, tôi sợ bị đầu độc mất." Trình Lộ không hề khách khí nói. Cô ta lườm tôi, hít một hơi thật sâu, như thể sắp nổ tung đến nơi. Chắc chắn cô ta nghĩ tôi không có lập trường, bị sắc đẹp mê hoặc. Cố Sảnh tươi cười, đổ một bát canh ra cho tôi. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, không ngồi sát tôi, nhưng vẻ chăm sóc, bảo vệ rất rõ rệt. "Dạo này Lương Mân sống với tôi, chị không để tâm chứ?" Cô ấy nhìn khắp xung quanh, nhìn ngắm hết văn phòng của chúng tôi, rồi hỏi Trình Lộ. "Sảnh." Tôi ngắt lời cô ấy. Trình Lộ không ngờ Cố Sảnh lại cả gan bước vào đại bản doanh của cô ta, lại còn dám ra oai trước mặt cô ta nữa. Bất ngờ nổi trận lôi đình nói lớn: "Lương Mân sống với tôi một tháng, cô cũng không để tâm chứ?" Ánh mắt Trình Lộ đầy vẻ tức giận, dần chuyển thành ngượng ngùng và hoảng hốt. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng đã không tốt, lại bị Cố Sảnh châm chọc nên không cẩn thận lỡ lời. Các đồng nghiệp nam trong phòng nhìn nhau nhưng không dám bình luận gì. Trình Lộ mặt đỏ như gấc chín, từ từ về chỗ ngồi, rồi đột ngột nhìn tôi đầy giận dữ. Tôi cũng nhìn cô ta, cố tình nói cao giọng: "À, mấy ngày trước nhà tôi nó bị rò nước nên phải sang ở tạm nhà giám đốc Trình vài ngày." Cho dù nói vậy nhưng các đồng nghiệp trong phòng đều nhìn tôi về Trình Lộ bằng ánh mắt kỳ quái. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, tôi có thể đọc được 6 chữ: quan hệ nam nữ bất chính. Ồ, hóa ra Lương Mân ở nhà giám đốc Trình, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Đúng lúc này, Trình Tư Vi chậm chậm bước vào văn phòng. Cô ấy mặc chiếc áo cánh rơi, cổ chữ V, màu xanh ngọc, viền trắng, đẹp như từ trên trời bay xuống, lãng mạn mà bắt mắt. Cô Tư Vi, sao cô lại ở đây? Cô Sảnh kinh ngạc nhìn Trình Tư Vi. Cô Cố, lâu lắm không gặp. Trình Tư Vi giơ bàn tay nhỏ nhắn ra. Vừa rồi ở trên tầng bàn một số việc kinh doanh với giám đốc công ty xuất bản Ăn Mặc, vừa đi qua đây thì nghe thấy mọi người đang nói chuyện. Cố Sảnh vội vàng bắt tay Trình Tư Vi, vẫn giữ được phong độ trong sự kinh ngạc. Ba người phụ nữ có thể tạo thành một vở kịch. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, rọi vào bên trong, trông như một sân khấu lớn. Mấy ngày nay bận bịu khảo sát tình hình xuất bản của các công ty, nên hoạt động hôm thứ Sáu tôi không đến được, xin lỗi nhé. Trình Tư Vi nói với tôi. Không sao, chị Trình bận rộn công việc, có lòng như vậy là được rồi. Tôi mỉm cười nói. Tôi đã đọc 3 cuốn tiểu thuyết của cô Cố rồi, thực sự rất hay. Cô Cố đúng là có tài trong việc tuyên truyền quảng bá sách mới. Biểu hiện của cô ở trên triển lãm sách Bắc Kinh để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm. Trình Tư Vi lại quay sang nói với Cố Sảnh. Hóa ra Trình Tư Vi cũng có mặt ở triển lãm sách Bắc Kinh. Cả tôi và Trình Lộ đều vô cùng ngạc nhiên. Nếu nói vậy, có khi cô ấy còn nhìn thấy tôi và Trình Lộ đi với nhau nữa. Cô Trình quá khen rồi, Cố Sảnh dịu dàng nói. Sự xuất hiện của Trình Tư Vi khiến cho không khí căng thẳng vừa rồi bỗng nhiên biến mất. Giám đốc Trình, tôi có chuyện muốn nói với chị. Trình Tư Vi nói với Trình Lộ. Chị cứ nói đi. Trình Lộ biết dự án bản quyền đã đến thời khắc then chốt. Cố Sảnh lại căng thẳng như vậy, không dám ho he gì mà vô cùng khách khí với Trình Tư Vi. Trình Tư Vi gật gật đầu. Việc khảo sát dự án bản quyền đã kết thúc. Vài ngày nữa tôi sẽ quay về châu Âu. Nhanh vậy ư? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu sao, tuy thời gian tôi ở bên Trình Tư Vi rất ngắn ngủi, nhưng luôn có tiếng nói chung về tâm hồn. Lẽ nào đây chính là cảm giác của tri kỷ? Tôi hy vọng giám đốc Trình cho Lương Mân nghỉ một ngày để cậu ấy đưa tôi đi cổ trấn chơi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Trình Tư Vi tiếp tục nói. Mấy đồng nghiệp đang sỏng tai nghe lỏm, nghe thấy Trình Tư Vi nói vậy, đều nhìn tôi. Không biết Trình Tư Vi có ý đồ gì với tôi, nhưng có thể đi chơi cùng đại mỹ nữ người Lai không phải là chuyện xấu. Chỉ cần Lương Mân đồng ý, tôi sẽ phê chuẩn. Trình Lộ nhẹ nhàng nói. Trình Tư Vi nhìn về phía tôi. Được, tôi sẽ đi chơi cùng chị Trình một ngày. Tôi khẽ thở dài nói. Thế ngày mai nhé, tôi sẽ sang đón anh. Địa chỉ ở đâu vậy? Trình Tư Vi hỏi. Tầng 3, tòa nhà số 5, khu đô thị mới Cổ Bắc. Tôi nói. Thấy Trình Lộ trong mày như thể cũng muốn ghi nhớ địa chỉ này vào đầu. Trình Tư Vi cười nhẹ, đi ra khỏi phòng làm việc. Cố Sảnh thì lòng xạ hỗn loạn, ngồi một lúc cũng đứng lên, rời khỏi phòng. Cô ấy định ở đây bao lâu? Trình Lộ im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột lên tiếng hỏi tôi. Ai cơ? Cố Sảnh. 2 ngày nữa cô ấy đi rồi. Nếu anh muốn dọn về sống, thì cứ nói chuyện với Hiểu Ngưng. Thực ra cậu ấy cũng đã tha thứ cho anh rồi. Trình Lộ nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Hiểu Ngưng là hình mẫu một cô con gái con nhà lành, không phấn son màu mè điển hình. Nhưng từ những tiểu tiết có thể nhận thấy, cô ấy cũng là một cô gái rất đáng yêu. Sáng vẻ mặc đồ ngủ đi đến bên tủ lạnh lấy đồ ăn. Sáng vẻ khẽ xoay người khi nghe điện thoại của cô ấy. Cả điệu bộ nũng nịu, nhõng nhẽo của cô ấy trước mặt bố mẹ. Thậm chí cả ánh mắt trong sáng thi thoảng gợn sóng nữa. Điều làm Hiểu Ngưng tức giận, rốt cuộc là tôi đóng giả làm gay hay là vì nguyên nhân nào khác nữa. Buổi tối, khi tôi về đến căn phòng ở Cổ Bắc, Cô sảnh đã bày sẵn mấy món ăn nóng hổi đợi tôi. Hình như Trình Tư Vi rất có cảm tình với anh. Cô sảnh ngồi bên bàn đối diện hỏi. Cô ấy là khách hàng lớn, anh đi cùng cô ấy cũng là điều nên làm, tôi nói. Cô sảnh ngẫm nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi. Thật sự trước đây anh sống cùng nhà với Trình Lộ hả? Ừ. Thế sao anh lại chuyển đi? Cãi nhau. Mấy cô gái lần trước cũng sống cùng hả? Ừ. Anh đi Bắc Kinh cùng em nhé, công ty bé thế không hợp với anh. Cô sảnh nói. Tôi im lặng. Em biết rồi, anh thích Trình Lộ nên mới không nỡ xa đi. Anh nói em lưu luyến quá khứ, nhưng bản thân anh cũng có khác gì đâu. Cô sảnh hờ hững nói một câu rồi đi vào phòng cô ấy không xa nữa. Một đêm không ngủ. Đến hôm sau, điện thoại của tôi đột ngột rung lên. Tôi mới biết Trình Tư Vi đã đứng ở dưới tầng. Ánh nắng chói chang. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác sa, kiểu dáng đang thịnh hành năm nay. Cho dù là cổ áo hay tay áo đều được thiết kế rất trẻ trung, nhưng chất liệu sa lúc nào cũng cho cảm giác rất sang trọng. Bên trong cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng cung đình, kết hợp chiếc váy ngắn bên trên có xếp nếp hình lá sen, trông rất nữ tính, cũng thể hiện địa vị tiểu thư của cô ấy. Áo sa không phù hợp với tất cả phụ nữ. Những người phụ nữ không có khí chất trang nhã, quý phái mà mặc trang phục kiểu này thì trông càng thô tục hơn. Nhưng Trình Tư Vi mặc kiểu áo này lại cho người khác cảm giác rất mới mẻ. Lên xe đi. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Trình Tư Vi cúi đầu mỉm cười rồi nói với tôi. Được. Tôi ngồi vào xe rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng 3. Cửa sổ phòng ngủ vẫn kín mít, có vẻ như cô sảnh vẫn chưa dậy. Trình Tư Vi nhẹ nhàng khởi động chiếc post của mình. Hôm nay trông anh có vẻ không vui. Trình Tư Vi vừa đón ánh mặt trời, vừa lái xe, rồi bình thản hỏi tôi. Ừ, có một vài chuyện. Tôi giơ tay lên, nhìn ánh nắng chiếu lên lòng bàn tay, khẽ than vãn. Tôi sắp phải đi rồi, anh hãy vui vẻ đi chơi cùng tôi một buổi đi, Trình Tư Vi nói. Trong thị trấn cổ, Trình Tư Vi nhìn hết bên này đến bên kia, trông rất hào hứng. Chúng tôi phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng sao bán hàng, ngắm nhìn những sâu thịt được bày bán trong các cửa hàng, thong thả đi bộ. Thỉnh thoảng, chúng tôi đến một nơi vắng vẻ, bước trên con đường bằng đá xanh lồi lõm, nhìn ngắm khu vườn đầy hoa hạnh nhân, đi qua bờ tường loang lổ siêu xanh. Chúng tôi đi một cách không mục đích, đọc câu chuyện trên tấm bảng treo lớn trước khu nhà lớn, tưởng tượng chìm đắm những chiếc lá cuốn theo chiều gió vương vấn vết chân chúng tôi, như thể đại diện cho rất nhiều chuyện dĩ vãng xa xưa.